Cửu vực kiếm đế, chương 1265, tâm ma chi vương phát uy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Một kiếm, máu đoạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tay kia cầm trường kiếm ngũ hành thiên đệ tử, xuất thủ trước nhất, kiếm trong tay phong ra khỏi vỏ. Trong một chớp mắt, máu tươi bốc lên mà ra, bây giờ một đầu tơ máu, chỉ vào Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này nam tử cầm kiếm. Một kiếm ra khỏi vỏ một khắc, đem trên thân tất cả lực lượng, toàn bộ thôi động đến cực hạn tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trọn vẹn 25 đạo thiên địa pháp tắc, hết thảy bộc phát ra, dung nhập vào cái kia một đạo trên mũi kiếm. Vô thượng tiệt sát lỗ tai một kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một kiếm này, trực chỉ Sở Phong Miên, chạm tới, mà Sở Phong Miên, nhìn thấy một kiếm này, lại là không nhúc nhích chút nào, thậm chí là không tránh không né. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo bóng dáng, hiển hiện ra, cái này bóng dáng. Liền cùng Sở Phong Miên như đúc như thế. Như là cái thứ hai Sở Phong Miên bình thường. Chỉ là tại đạo này bóng dáng bên trên. Lại là ma ý bốc lên người. Như là một tôn thượng cổ thời đại ma thần giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ô ô ô, ma thần giáng lâm. Vạn ma thần phục. Tại cái này u quỷ vực chung quanh vô số ma ý, đều đánh chúng đến cái này một tôn bóng dáng phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là vật gì? Lâm Huyết bọn người ánh mắt đột nhiên nhìn sang. Trong ánh mắt, vô cùng kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này ma ý quả thực là so với đế tôn cảnh ma vương. Đều cường đại hơn nhiều. Ma tộc, Sở Phong Miên ngươi thế mà cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Huyết nhìn xem Sở Phong Miên. Mắng to lên, cấu kết ma tộc, tâm ma chi vương. Hiện thân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được Lâm Huyết lời nói, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Tâm ma chi vương thân hình triệt để hiện ra tại cái kia Lâm Huyết bọn người ánh mắt. Nhìn thấy tâm ma chi vương một khắc, bọn họ ánh mắt bên trong đều đột nhiên ở giữa xa vào đến trong ảo cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt tựa như ảo mộng, phảng phất đưa thân vào hư ảo thế giới bên trong. Tại bọn họ phía sau, đều là từng đạo cái bóng, nhao nhao xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tâm ma, không tốt, chúng ta tâm ma, làm sao có thể đột nhiên bị dẫn động. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể dẫn đụng đến bọn ta tâm ma? Chấm, Lâm Huyết đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ còn đến không kịp đè nén xuống mình tâm ma. Cái này tâm ma đã là phá đất mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc, cái này Lâm Huyết các loại miệng người bên trong. Đều là phun ra ngụm lớn máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tâm ma vừa ra. Bọn họ trong thân thể linh lực. đều đang không ngừng phản phệ cái này bọn họ thân thể. Tâm ma, hư vô phiêu miếu, nhưng cũng là vô số võ giả yêu thần kiêng kỵ nhất tồn tại một trong. Bình thường ngày bình thường, đều là tại lúc thời điểm tu luyện buông lỏng cảnh giác, mới sẽ để cho tâm ma phá thể mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, trong chiến đấu, cái này tâm ma đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là bắt đầu phản phệ. Dạng này phản phệ, dù cho là một tôn cổ đế, đều không thể đè nén ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho tới hiện tại Lâm Huyết bọn người, đã là đem trên thân toàn bộ lực lượng, cơ hồ đều đang áp chế lấy mình tâm ma, đều không thể đem tâm ma ngăn chặn. Tại tâm ma chi vương khống chế phía dưới, cái này Lâm Huyết bọn người tâm ma lực lượng đều bành trướng mấy lần, liên tục không ngừng phản phệ bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, lúc đầu Lâm Huyết bọn người vây công đã là toàn bộ tiêu tán. Từng cái liền liền tự bảo vệ mình cũng không thể làm đến. Đây chính là cái kia một tôn tâm ma đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Nhã nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm kinh hãi. Lâm Huyết bọn người, cơ hồ đều so với Thánh Long bí cảnh phổ thông đệ tử mạnh hơn, từng cái đều có ít nhất 20 đạo thiên địa pháp tắc nhân vật. Bàn về thực lực, muốn so sánh nhị kiếp chân đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên thậm chí đều không có xuất thủ. Vẻn vẹn là cái này tâm ma chi vương hiện thân, trong một chớp mắt, cũng đủ để châu truyền cục diện, đem bọn họ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Sở Phong Miên thực lực, đã từng Liễu Nhã thế nhưng là được chứng kiến, đủ để oanh sát tam kiếp chân đế thời điểm. Nếu là tại tăng thêm cái này tâm ma chi vương, tương lai Sở Phong Miên thực lực, đem hội càng thêm đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là đáng sợ, người này muốn so lên cái gì Mục Thiếu, Huyết công tử, đều còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ sợ là chỉ có Thánh Long bí cảnh hạch tâm đệ tử, thậm chí là một chút thánh tử bên trong thiên tài, mới có thể cùng người này so sánh. Liễu Nhã nghĩ tới đây, đột nhiên lên tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thừa này cơ hội, trực tiếp giết bọn họ. Liễu Nhã cũng không phải mềm lòng hạng người. Cái này Lâm Huyết bọn người, đều đã là giết tới cửa. Hôm nay quyết không thể tại buông tha bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như thả Lâm Huyết bọn người, Sở Phong Miên cùng Huyết công tử thù hận, cũng đã là không chết không thôi. Thả Lâm Huyết bọn người, chỉ là tại từ tìm phiền toái, chẳng trực tiếp giết. Dù sao tại U Quỷ vực bên trong, bốn thế lực lớn ở giữa ma sát, vậy không ít, giết vậy liền giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần lo lắng, bọn họ chạy không thoát. Tâm ma chi vương đối phó bọn họ, đủ để. Sở Phong Miên vung tay lên, sau lưng hắn chính là ngưng tụ ra một đạo cao lớn vô cùng vương tỏa. Sở Phong Miên hướng về sau khẽ nghiêng, chính là ngồi ở vương tọa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cái này tâm ma chi vương lực lượng, nếu là hoàn toàn bạo phát đi ra, liền xem như cổ đế, đều khó có thể ứng phó. Huống chi là mấy cái chuẩn đế cảnh giới tiểu gia hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại tâm ma chi vương lực lượng còn bạo phát chưa tới một thành, cũng đủ để cho Lâm Huyết bọn người liều mạng chống đỡ, lấy tâm ma chi vương, tới đối phó Lâm Huyết bọn người. Ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, không cùng các ngươi chơi tiếp tục. Tâm ma chi vương, giải quyết bọn họ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, giữa trời ra lệnh, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tâm ma chi vương, thủ hạ lưu tình, lúc đầu cũng là đang đùa bỡn cái này Lâm Huyết bọn người. Nhưng bây giờ nghe Sở Phong Miên mệnh lệnh về sau, tâm ma chi vương chính là ngoan ngoãn vận dụng toàn lực. Trong một chớp mắt, Lâm Huyết bọn người phía sau tâm ma, lập tức trưởng thành vô số lần. Trực tiếp đối cái kia Lâm Huyết bọn người, nhào tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Lâm Huyết bọn người vốn là đang khổ cực trèo chống tâm ma ăn mòn. Nhưng theo tâm ma đột nhiên bành trướng, cơ hồ là đem bọn họ nói tâm, trực tiếp đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời Lâm Huyết bọn người ánh mắt đều là bắt đầu biến mờ đi. Tại cái này ánh mắt bên trong, không còn có giao điểm. Quỳ xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Huyết bọn người, đột nhiên ra lệnh. Nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh, Lâm Huyết bọn người không chút do dự, lập tức đi tới Sở Phong Miên trước mặt, cung kính quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, đây là, trong nháy mắt biến hóa, để Liễu Nhã đều có chút chưa kịp phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng vừa mới còn muốn xuất thủ, thừa dịp Lâm Huyết bọn người bị tâm ma dây dưa thời điểm, đem bọn họ oanh sát. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên tùy ý một tiếng mệnh lệnh, cái này Lâm Huyết bọn người đều cung kính quỳ xuống. Biến hóa này để nàng đều trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi lỗi, bọn họ đã là trở thành khôi lỗi. Liễu Nhã dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người, tại quan sát một chút, nàng chính là thấy rõ ràng trước mắt cái này Lâm Huyết bọn người biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đã là trở thành tâm ma khôi lỗi. Thế nhưng, bọn họ vì cái gì hội nghe theo ngươi mệnh lệnh? Liễu Nhã do dự một chút, đột nhiên dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm ma khôi lỗi cũng không hiếm thấy, rất nhiều thiên tài, nếu như tao ngộ ngăn trở, lưu lại khúc mắc lời nói, tại đột phá thời điểm, cũng rất dễ dàng nhận tâm ma ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.